Yêu tôi hả? Xếp hàng đi anh, chương 8, ở 3, gocchuyenaudio.com. Sandy, Mary và Wendy cả ngày vui ơi là vui. Từ sáng sớm đã dậy chuẩn bị cho buổi chiều đi ba. Các nàng còn đặc biệt cúp học buổi chiều để đi shopping nữa cơ. Đủ biết mấy nàng này vui cỡ nào rồi nhỉ. Đêm hẹn lại lên, sau khi đi shopping đã đời thì ba nàng này phóng ngay về nhà để chuẩn bị cho việc đi quầy. Đúng 6 giờ, ba thiên thần bước xuống từ cầu thang, tất cả các người hầu trong nhà thấy ba con thiên thần này đều há mồm. Chảy nước miếng chỉ vì ngạc nhiên, ba nàng hôm nay không đẹp vì quá đẹp, đẹp đến nỗi mà người ta nhìn đều có phản ứng như trên. Lấy thao hứng nước miếng kìa, Wendy mặc một chiếc quần da màu đen bó sát, lộ ra cặp thân dài, thon gọn, kèm với chiếc quần là áo laptop đen. Trước ngực là hình đầu màu trắng, mái tóc đuôi ngựa dài tới eo kết hợp với đôi bao tay da và giày bút cao nhìn vô cùng năng động nhưng lại không kém phần quý phái. Sandy mang một chiếc quần jean lửng màu đen, áo pull màu trắng, bao tay da, tóc tết đuôi sam cùng với đôi giày Nike trắng nhìn xinh cực. Mary cũng không kém phần năng động với quần jean mài, áo phông xanh và chiếc áo da cách điệu. Kèm theo là một mái tóc dài xõa tung và đôi Converse trắng. Bước xuống cầu thang, ba nàng thấy mọi người nhìn mình như vậy thì cũng hơi chột dạ. Wendy hỏi, mọi người sao nhìn ghê quá vậy? Bộ tụi con không đẹp hả? Nghe Wendy nói vậy mọi người mới sực tỉnh và ra sức lắc đầu là nói. Không có, không có, các tiểu thư đẹp lắm. Đúng đẹp lắm, Mary nghe tới tiểu thư thì nhíu mày. Khiển trách, cháu đã nói bao nhiêu lần rồi. Mọi người đừng gọi tụi cháu là tiểu thư. Gọi Mary là được rồi. Mọi người gật đầu và dâm ran. Được được, Mary thì Mary. Lúc này, Mary mới gật đầu và bắt đầu dặn dò. Bọn cháu đi chơi chắc tới tối mới về. Mọi người cứ ăn cơm trước đi nha. Không phải chờ tụi cháu đâu. Mọi người gật đầu, ba nàng hài lòng và bước ra cửa. Vừa đi Sandy vừa hỏi, ê, bay, bọn bay muốn đi xe gì? Mô tô, ô tô, hay cái gì? Không cần chần chừ, Wendy trả lời ngay, đi mô tô đi, Mary cũng gật đầu hưởng ứng. Vậy thì đi bằng mô tô. Sandy phán câu cuối cùng và cả ba ra gara lấy xe. Wendy đi tới chiếc mô tô phân phối lớn của mình và sờ sờ. Kể ra cũng lâu rồi cô nàng này chưa đụng lại cái xe này. Mới có một tuần cho mấy. Ở bên Mỹ cũng đi mà. Xe mô tô của Wendy màu đen, của Sandy màu trắng và của Mary màu xanh. Hai cô nàng kia cũng vô cùng kích động mà đi tới chiếc xe của mình nhìn ngắm nó một hồi lâu mới dắt xe ra. Đương nhiên, cả ba cô nàng này đều yêu xe như yêu mạng sống của mình mà. Tới cổng, Mary mới đề nghị, đua không? Hai đứa kia gật đầu ngay lập tức. Không do dự, Mary cười đều và đề nghị rằng thằng nào thua thì thằng đó phải làm thêm một nửa công việc của hai đứa kia trong tuần sau. Vì công việc của tuần này làm xong rồi mà, hai đứa kia cũng không phản đối. Thế là, cuộc đua chính thức bắt đầu và đích là quán ba bích. Vút, vút, vút. Ba chiếc mô tô phân phối lớn đang lướt trên đường cao tốc với vận tốc tên lửa không chiếc nào chịu thua chiếc nào. Đơn giản thôi, ai mà muốn bị làm việc nhiều kinh khủng cơ chứ. Kít, tiếng thắng xe đầu tiên vang lên đầy nham nhở. 2S sau, kít, tiếng thắng xe thứ hai vang lên đầy tiếc nuối. 2S sau, kít, tiếng thắng xe thứ ba vang lên đầy đau khổ. Ba nàng cùng mở mũ bảo hiểm và bước xuống xe với ba sắc thái khác nhau. Wendy lãnh đạm như thường ngày vì cô nàng đã điều khiển chiếc xe màu đen của mình tới đích đầu tiên. Sandy kích động không thôi vì cô nàng mà chậm thêm một xíu xiu xiu nữa thôi là chết cả tuần rồi. Nhưng bên cạnh đó Sandy cũng vui kinh khủng. Xem ra là tuần tới cô nàng thảnh thơi mà chơi đùa với Ken rồi. Mary thì mang một vẻ mặt vô cùng đau khổ. Thôi rồi, xem như là mất toi cả tương lai tươi sáng rồi. Định đưa ra yêu cầu để có thằng làm việc dùm. Ai dè, gậy ông đập lưng ông rồi. Sau khi cất xe xong, ba người đi vào ba với vẻ mặt băng tuyết ngàn năm như bình thường. vô tới nơi, tính chọn một bàn khuất khất nào đó để uống thì ba nàng đã bị mấy anh đẹp trai nào đó để ý. Mấy anh đẹp trai ý bước tới trước mặt Windy và cất giọng ngã ngớn. Âu, mấy em xinh tươi, các em đi một mình hả? Có cần tụi anh phục vụ không? Đảm bảo vui, ba nàng đi mặt chung thủy ngàn năm không thay đổi. Chỉ có duy nhất là sát khí xung quanh người tăng lên thôi. Thấy ba nàng không chịu trả lời mấy anh đẹp trai kia ức chế nhưng vẫn cất giọng trêu đùa. Mấy ảnh có biết là mấy ảnh sắp được đi chơi với Đường Tăng không nhỉ? Này, sao nhìn mặt ba em buồn quá vậy? Mới bị bồ đá à, hay thôi. Đi với tụi anh đi. Tụi anh nói rồi chắc chắn sẽ làm em vui. Ba người kia vẫn chung thủy im lặng. Ba chị này sao thích im lặng rét nhỉ? Mấy anh đẹp trai nổi giận. Đưa tay ra nắm cầm Windy đi đầu tiên và dở giọng đe dọa. Này, bọn mày bị điếc hết rồi hả? Khôn hồn thì mau mau làm anh mày vui. Không thì kêu gia đình nhặt xác đi em. Windy nhíu mày giằng mạnh ra khỏi tay tên đó và nói như khiến người ta rơi vào vực sâu không đáy. Biến, tên kia rõ ràng là đang chột dạ nhưng vẫn mạnh miệng. Mày nói gì, mày muốn chết à? Vừa nói hắn vừa đưa tay lên định cho Windy một tát thì bị Sandy bên cạnh giữ lại. Bẻ ngược một cái, rắc tiếng xương gãy giòn tan vang lên cùng với tiếng la thất thanh của kẻ được mệnh danh là anh đẹp trai khiến mọi người quay lại nhìn. Hành động của Sandy quá nhanh khiến cho mọi người không kịp phản ứng. Đến khi đã hoàn hồn thì đã thấy tên kia nằm lăn lộn trên đất rồi. Đó là cái giá mày phải trả khi dám sỉ nhục tao và đụng vào người tao. Windy lạnh lùng nói, ở một góc khuất nào đó trong ba, những hành động và lời nói vừa rồi của hai nàng đã bị thu vào tầm mắt của ba chàng trai đang ngồi đó. Cả ba nhếch mép cười cười và nói, thú vị rồi đây, ở đó trầm mặc là thế nhưng ở cửa vẫn náo nhiệt như thường. Bọn đàn em thấy đại ca mình bị một cô gái đánh bị thương thì tức giận. Lớn tiếng mắng chửi ba cô nàng này và lao vào đánh với mục đích rất ư là cao cả. Trả thù cho đại ca, ba cô nàng thở dài đầy ngao ngán. Thế là không đánh không được rồi. Cứ tưởng là sẽ được yên ổn vui chơi. Ai dè lại bị dính vô dụ này cơ chứ. Thiệt hết nói nổi mà. Thôi thì cứ đánh đi. Cũng lâu chưa được động tay động chân gì. Ba cô nàng hạ quyết tâm và lao vào đánh như điên. Bọn đàn em của anh đẹp trai hồi nãy lần lượt bị hạ gục dưới những đòn đánh đầy ác liệt của ba cô. Nhanh thoăn thoắt, Windy luồn lách qua đám người và đá vào những chỗ hiểm của đối phương khiến họ đổ gục luôn. Đúng là đánh nhanh thắng nhanh. Phong cách của Windy, còn Sandy, đang máu lửa nên ra tay hơi mạnh. Cứ hề đứa nào mà bị cô nàng đánh trúng là y như rằng đứa đó nằm quay đơ luôn. Đến cơ hội đứng dậy cũng không có. Mary thì mặt nhăn mày nhó đứng đó. Cứ thằng nào mà lao vào cô nàng là cô nàng cho đi luôn. Nhẹ thì nằm viện mấy tháng. Còn nặng thì liệt toàn thân. Hiển nhiên là cô nàng vẫn còn giận vụ hồi nãy nên tìm người chút đây mà. Năm sau, dưới đất, một đống những cái gỏi ép đủ màu đang nằm. Đứa thì quằn quại vì đau đớn, đứa thì nằm bất tình, đứa thì run lên từng hồi vì lạnh. Trên không khí, Windy, Sandy và Mary đang phủi phủi tay và quần áo của mình như thể vừa đụng vào cái gì dơ bẩn lắm ý. Cả người ba nàng này cứ bắn ra sát khí không ngừng khiến mọi người đang nhìn phải tái mặt quay đi. Windy liếc mắt nhìn cái đống hỗn độn trên mặt đất và khinh bỉ mở miệng. Bọn mày, nhớ, lần sau gặp bọn tao thì tránh xa 100 mét, lần này tao tạm tha, lần sau, hễ gặp tụi mày ở đâu là tao đánh ở đó. Biết không, vừa nói, Windy vừa bắn ra những tia hàn khí khiến mấy thằng còn tỉnh run cầm cập và ra sức gật đầu. Mary vẫn cứ tức giận, đương nhiên rồi, đánh có mấy bọn tép siêu này thì làm sao cô nàng hết giận được chứ? Đấm bọn này còn không bằng đấm bao cát. Nghĩ thế, Mary lại tức và chặn lời Windy. Chấm, kệ mẹ tụi nó đi mày. Tao chán, đi ba khác đi, ở đây dơ bẩn lắm. Vừa nói cô vừa liếc cái bọn đang thống khổ kêu rên trên mẹ đất. Quản lý, cô lớn tiếng gọi, một người đàn ông trung niên với vẻ mặt lãnh đạm đi ra. Thấy cái đống hỗn độn trên đất thì không khỏi nhíu mày. Nhưng vẫn giữ giọng hào sảng nói với mọi người. Ai gọi tôi vậy? Mary ngẩng cao đầu và trả lời. Tôi, ông quản lý thấy Mary thì lại gần và hỏi tiếp. Ra là cô nương này gọi tôi. Tôi còn tưởng là ai? Thế cô nương gọi tôi có gì không? Mary lười phải tranh luận với ông ta nên rút từ trong túi ra một cái thẻ ứng dụng. Bỏ lại một câu và kéo hai con bạn đi mất tiêu. Xử lý dùm, ông quản lý thấy tiền thì mắt sáng như sao. Không biết trời biết đất gì cứ dạ dạ vâng vâng. Tiền là nhất mà, sau khi bọn kia ra khỏi cửa, ba chàng trai nào đó cũng đứng dậy và đuổi theo. Mục đích thì khỏi nói. Để trêu chọc vụ hồi nãy đây mà. Nhưng Kevin, Ken và Kim vẫn khâm phục Wendy, Sandy và Mary lắm chứ. Trong vòng 5 đồng hồ theo tụi con trai tính thì Wendy, Sandy và Mary đã xử lý cái đống hỗn độn kia rồi. Ra tới bãi gửi xe, Mary mới thả tay hai con bạn ra và ba đứa đi lấy xe của mình. Đang tính lao xe đi thì ba nàng lại gặp ba bóng dáng quen thuộc đến căm ghét của ba chàng. Nhưng ba nàng nào có để ý, vẫn cứ leo lên xe. Tăng ga và phóng đi. Ba anh chàng thấy ba cái bóng lao ra thì mỉm cười. Có chung một suy nghĩ. Lái xe không tồi, nhưng không thoát tôi đâu. Nghĩ xong, không nói không rằng, cả ba lấy xe của mình và phóng theo tụi Wendy mất hút. Đang chạy trên đường quốc lộ không bao lâu thì Wendy hỏi tụi kia. Giờ đi đâu? Mary suy nghĩ một tí rồi trả lời. Đi pop đi, được, hai đứa kia đồng ý và tụi nó lại tăng ga lên. Lao vút đi trong đêm tối nhưng không biết rằng đã có người bám theo sau và nghe được đoạn đối thoại đầy xúc tích kia. Ken nghe xong đoạn đối thoại kia thì cười tươi như hoa và mắt lóe lên. Kinh, kinh, ai mà không biết, à trừ ba nàng kia ra thôi. Là cái ba pop kia thuộc quyền sở hữu của Ken cơ chứ. Thế này thì ba nàng kia chết thật rồi. Đúng không Zeta, lại thêm ba chiếc xe mô tô phận phối lớn lao với tốc độ ánh sáng trên đường đêm. Tại Pop, dầm, lại một cánh cửa nữa được vinh dự hôn đất. Sandy đưa chân xuống và thong thả bước vào trên sự hy sinh vô cùng oanh liệt của cánh cửa. Hai nàng kia theo sau hưởng ké, người quản lý ba mặt tái mét chạy ra. Vừa chạy vừa xem thử mình có đắc tội với ai không mà giờ tụi nó tìm đến ba luôn. Kiểu này chắc chết, ra tới nơi, ổng thấy ba người con gái đứng đó, với vẻ đẹp lồng lộn nhưng lại vô cùng lạnh lùng, cả người tỏa ra sát khí muốn giết người khiến ông ta run lấy bẩy. Vừa run ông ta vừa hỏi Sandy đứng đầu tiên, các tiểu thư muốn gì? Sandy lại tiếp tục học theo Mary ném ra một cái thẻ tín dụng và nói giọng không cảm xúc. Tiền phòng và cánh cửa, phòng VIP 1, có không? Ông quản lý run lợi hại luôn, quả là danh bất hư truyền, người đã lạnh giọng còn lạnh hơn, ông hấp tấp trả lời, có chứ, người đâu, mau mau dẫn ba vị tiểu thư đây vào phòng VIP 1 đi. Nhanh lên, ông vừa dứt lời là có ngay một cô phục vụ xinh đẹp ra nói ngay. Mời ba vị đi lối này, vừa nói, cô ta vừa đưa tay theo lối lên lầu. Phục vụ không tệ, Wendy nhàn nhạt đánh giá, không khen cũng không chê sau đó theo chân cô phục vụ đi vào quán. Kevin, Ken và Kim đến đúng lúc thấy được màn trình diễn kia thì nụ cười trên môi càng sâu. Đợi đến lúc ba nàng đã đi khuất bóng thì ba chàng mới chịu ló mặt ra và đường đường chính chính đi vào quán. Quản lý vừa thở phào thì lại đụng Nagi ông chủ của mình. Cơ thể mới thả lỏng được một chút lại căng lên, ông tự trách mình ăn ở làm sao mà hôm nay xui khinh khủng vậy. Mới gặp thành phần khủng bố xong lại gặp quả bom nổ chậm. Thật khinh khủng, nhưng cho dù thế nào thì ông vẫn phải cứ chào hỏi. Ông chủ, ông gặp người, tất cả các nhân viên trong ba đều làm theo y chang. Ông chủ uống gì, Ken đang cao hứng nên cười với ông quản lý một cái và nói. Hôm nay tôi đi chơi, không cần để ý tới tôi, làm việc của mọi người đi, sau đó, quay mặt bước đi luôn, Kevin và Ken nãy giờ không có đất diễn cùng đành ngậm ngùi theo sau. Tới trước cửa phòng VIP 1, Ken mở cửa và ung dung đi vào. Đập vào mắt là cái cảnh tượng ô uế, hai đứa con gái mặc quần áo mà như không mặc đang quấn lấy hai người đàn ông đang ngồi ở giữa. Mấy người trong phòng thấy tiếng động thì ngẩng mặt lên. Hai người đàn ông nhìn thấy Ken đứng đó thì nhíu mày. Ken không ngờ là mình gặp phải cảnh tượng này nên lúng túng. Đỏ mặt và ly nhí nói xin lỗi xong đóng cửa phòng. Kevin và Kim đứng ngoài thấy màn này thì ôm bụng cười sặc sụa. Ken thẹn quá hóa giận trừng mắt một cái rồi đi mất tiêu. Hai kia phải đứng cười một hồi lâu nữa mới đi được. Thầy Ken đang hỏi mấy nhân viên phục vụ thì hai đứa chỉ đứng nhìn. Một lúc sau thì Ken thông báo với hai đứa kia là ba nàng đang ở phòng VIP 2. Thế là ba đứa tò tí tê dắt tay nhau đi vô phòng. Mở cửa phòng ra, phản ứng đầu tiên của ba chàng là há hốc hồm, mắt tròn như hai cái tô. Wendy, Mary và Sandy mỗi đứa cầm một ly rượu ưu uống như thật. Điều làm ba chàng ngạc nhiên nhất là mỗi loại rượu ưu mà ba cô nàng này uống đều là những loại rượu ưu ngon. Những tay bình thường có uống cũng không hiểu được độ ngon của nó. Mà nhìn ba cô nàng này đều có vẻ rất biết thưởng thức. Thấy tiếng động, ba người trong phòng ngẩng mặt lên xem là ai thì bắt gặp cảnh tượng kia khiến ba nàng phải phì cười. Sandy cất giọng muôn thuở hỏi, các anh vào đây làm gì? Lúc này, ba chàng mới choàng tỉnh, vội lấy lại phong độ và Ken hất mặt hỏi, nhà của tôi ở không được hả? Nhà của anh, ba nàng đồng thanh hỏi lại, phải, Ken trả lời chắc nịch, nghe xong, không nói không rằng, cả ba nàng đều đứng dậy và bước ra khỏi cửa, không quên ném lại một cái thẻ, ba chị này đào đâu ra nhiều thẻ thế nhỉ? Ba anh chàng lại tròn xoe mắt nhìn, sao tụi nó lại bỏ đi vậy nhỉ? Ken hỏi, hai đứa kia ngây thơ lắc đầu, còn ba nàng, mang tâm trạng không mấy tốt đẹp phóng xe về nhà, mỗi đứa theo đuổi mỗi suy nghĩ của mình, nhưng vẫn chung nhất là tức giận vì bị pha đám tới hai lần. Làm ba cô nàng không chơi được gì hết, ba cô chỉ không thể hận là không giết được cái bọn pha đám kia nên ôm một bụng tức giận đi ngủ. Đương nhiên là sau khi ăn uống no say và tắm rửa sạch sẽ. Thế là một ngày lại qua đi với kết quả không mấy tốt đẹp. Sorry mình đang hơi chậm nhé mọi người. Vốt đê cách chương.